Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, xích thủy hà trên cầu. Một tuần sau, Laurent chính thức khởi động sắt thép cầu lớn kiến tạo hạng mục. Ngài là nói, để ta ở giữa sông cầu bay lên hai mảnh đất, tới sông làm trụ cầu điểm dừng chân. Liên nhìn phía cuồn cuộn nước sông, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngài tính kiến tạo một tòa chân chính cầu nối, mà không phải dùng cầu nổi liên tiếp bờ sông hai đầu. Hừm, Laurent mở ra trong tay cuộn giấy, suy xét đến nước sông xung kích. Hai mảnh đất cần phải có nhất định thể tích, hơn nữa vì chậm lại lực xung kích, chúng nó cần gia công thành bộ dáng này. Đây là thuyền dáng dấp, Liên rời mắt về bản vẽ. Không sai, chuẩn xác mà nói là con thoi hình. Hắn gật gù, chỉ cần song hành với phương hướng nước chảy, nó chính diện được lực xung kích nhỏ nhất. Vấn đề là, xích thủy hà có gần 10 mét sâu, người có thể để cho đáy sông thăng lên sao? Này cũng không khó làm được. Điện hạ, Liên dứt khoát đáp, giao cho ta đi, để cho an toàn. Phụ trách bốc xếp và vận chuyển nữ phù thủy con thuyền chính là Tiểu Trấn Hào. Rộng lớn xi măng thân tàu ở trong nước sông như dẫm trên đất bằng. Người cầm lái vẫn là Lai Ninh. Buồm động lực thì lại do Wendy cung cấp. Chẳng qua gần nhất một tuần tới, người sau nhìn thấy Vương Tử lúc đều biết hơi hơi rời tầm mắt. Có vẻ hơi không dễ chịu. Cho tới hôm nay, Laurent mới coi như nhìn thấy nàng ngẩng đầu. Tượng thường ngày như thế nhìn thẳng chính mình. Hơn nữa ở lên thuyền gặp thoáng qua lúc, hắn còn nghe được đối phương một câu nhẹ giọng, cảm ơn. Công lao này ngươi đến ghi tạc trên người ta. Sương mù bên trong dạo oanh ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười nói. Tiểu Trấn Hào rất mau rời đi bến tàu, hướng về rộng lớn mặt sông Trung ương chạy tới. Carter đã ở đường sông hai bờ sông kéo dây thừng. Mặt trên buộc vào hai cái vải đỏ mang chính là dự tính giá lập trụ cầu vị trí. Xi măng thuyền hành tiến vào đến điểm thứ nhất sau. Liên đứng ở cạnh mép thuyền duyên bắt đầu thi triển năng lực. Chỉ thấy mặt sông đột nhiên như là sôi trào lên. Dồn dập hướng lên trên bắt đầu khởi động. Hình thành một tòa núi nhỏ. Chỉ chốc lát sau, cuồn cuộn trong sông bốc lên đá vụn. Cây cỏ cùng bùn lắng. Nước thể dần dần trở nên vẩn đục lên. Thì ra là như vậy. Laurent nghĩ thầm, năng lực của nàng không chỉ có thể cải tạo thể rắn mặt đất, nước cũng bao hàm ở bên trong. Hơn nữa tăng lên mặt nước muốn so với phân tán cát đá càng dễ dàng. Tuy rằng bay lên nước sông lập tức hướng bốn phía lăn xuống, nhưng lòng sông đã một chút nhấc lên. Cũng không lâu lắm, một đoàn màu xám đen bùn đất liền nổi lên mặt nước. Nhìn qua vô cùng mềm mại, cũng tỏa ra một luồng khó nghe mùi thúi. Mọi người không khỏi dồn dập che lỗ mũi. Nhưng mà ở Laurent trong mắt, đây đều là tốt nhất phân bón. Mấy trăm năm qua, cá cùng cái khác thủy sinh sinh vật hài cốt, rong, cùng với cư dân phân, liền như vậy một chút trầm tích ở trong bùn đất. Nếu như không phải không tiện vận chuyển, hắn cũng rất muốn đem những này thổ nhưỡng dùng để ruộng màu mỡ. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể do nhân công xẻng đi, trực tiếp thả vào trong sông. Liền như vậy dọn dẹp một tầng, tăng lên một đoạn, hắn rốt cuộc nhìn thấy màu vàng sẫm kiên cố thổ nhưỡng. Kế tiếp chính là không ngừng lặp lại quá trình này. Mãi đến tận đem hai khu vực toàn bộ bảo dưỡng thành hình. Laurent dự tính quá trình này ít nhất phải kéo dài một tuần trái phải. Chẳng qua quang nắm đất mang ra mặt nước cũng có nghĩa là có thể trực tiếp sử dụng. Lưu động nước sông sẽ không ngừng mang đi bùn cát, không tiến hành phòng hộ. Cho dù là con thoi hình thổ địa, cũng kiên trì không được mười mấy năm. Hắn đem tác, Van Bert gọi đến bên cạnh. Lấy ra một cây bút than, vừa vẽ bờ giảng dài bước kế tiếp nên làm sao cố hóa mặt đất. Ý của ngài là, ở những này thổ địa biên giới đào ra rãnh, lại rót vào xi măng. Bây giờ bộ xây dựng bộ trưởng khoa tay bản vẽ hỏi. Không mệt là vương đô thợ đá hội kiệt xuất thành viên. Lô Răng hài lòng nghĩ, chính mình chỉ là đơn giản nhắc nhở vài câu. Hắn liền lập tức rõ ràng ý đồ của chính mình. Không sai, mỗi một đoạn độ dài không muốn vượt qua 5 mét. Chiều sâu khống chế ở khoảng 1 mét. Rót đầy xi măng sau, lại để nữ phù thủy đem đoạn này rãnh giảm xuống 1 mét. Như thế lặp lại, liền có thể hình thành một đạo cắm thẳng vào lòng sông cái đáy tường xi măng. Cái phương án này là, Lô Răng nhìn thấy liên năng lực sau nghĩ ra được, nếu nàng có thể khống chế mặt đất lập tức giảm xuống. Như vậy chắc hẳn cũng có thể đem trên mặt đất dựng tốt công trình phụ cùng nhau mang xuống lòng đất. Ngài ý nghĩ này thực sự là quá xảo diệu, các nhãn tình sáng lên, kể từ đó, cho dù nước sông cuốn đi cạnh ngoài bùn đất, cũng sẽ bị bao bọc kín đáo kín thực bức tường ngăn trở đỡ được. Lô Răng gật đầu nói, điểm mấu chốt ở chỗ khống chế tốt chìm xuống chỉnh thể độ cao. Ít đi hội dẫn đến cái đáy không cách nào bao nghiêm. Có thêm thì lại lãng phí xi măng, làm lỡ kỳ hạn công trình. Cái này do ngươi đến phụ trách khống chế. Vâng, điện hạ, hắn đáp. Tính cả đào đi bùn lắng cùng đất mềm, ta dự đoán toàn bộ độ cao nên ở khoảng 12 mét. Mặt khác, bốn phía vây thật tường xi măng sau, ở giữa thổ địa không muốn bao trùm xi măng. Sau đó ta muốn ở mặt trên trồng hoa loại cỏ. Vương tử dặn dò, loại, hoa, các ngẩn người, dù sao những này tường không cách nào làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Hơn nữa phân đoạn thi công, bức tường trên nhất định sẽ có lưu đều khe hở. Muốn tiến một bước củng cố thổ nhưỡng, đơn giản nhất biện pháp chính là loại cỏ thảm thực vật có thể cân bằng thổ nhưỡng đầy nước, giảm bớt đất màu bị trôi. Đặc biệt Diệp Tử Ma sửa lỗi sau siêu dài bộ rễ cỏ dài, có thể bảo chứng đem bùn đất chặt chẽ thực thực cố kết cùng một chỗ. Đơn giản giải thích lại thực vật bảo đảm thổ tác dụng. Lô Răng xoay người nhìn phía bờ sông bờ bận rộn công nhân. Cầu dẫn bộ phận hiện tại kiến tạo đến thế nào rồi? Chính tại trải xi măng đá vụn mặt đường. Các không chút nghĩ ngợi báo cáo. Nên tuần này liền có thể hoàn thành. Dựa theo kế hoạch, hai bên bờ sông cầu dẫn đều do mao thạch xi măng xây mà thành. Hãy cùng tây cảnh tường thành giống nhau, chỉ phải làm tốt xác định vị trí cùng đo lường công tác. Kiến tạo bản thân cũng không khó khăn, mặt cầu con dốc trái ngược với mặt đất dòng giã tăng cao 7 mét. Thông qua một đoạn mang độ cong dài dốc thoải cùng thành thị con phố liên kết, cộng thêm đê cùng mặt nước cao kém, làm sắt cầu hoàn thành lúc. Lẽ ra có thể cùng xích thủy hà hình thành 10 đến 12 mét sạch sẽ cao. Đối với thuyền sông buồm mà nói cơ bản đủ. Chủ cầu hiện nay chỉ hoàn thành một bước. Chính giá trên bờ tiếp thu kiểm tra bởi chiều ngang không lớn, ngoại lực cực thấp. Lô Răng dù cho đối với cầu nối công trình không hiểu chút nào, cũng không lo lắng chút nào nó độ tin cậy. Đang không có quá tải sau 8 luân niên đại, cao 30 cm thép chữ Y chính là củng cố bảo chứng. Liền tính thượng diện đầy áp người, cũng không thể đem xà thép tươi sống đè đứt. Huống chi từ gia công đến lắp ráp hàn đều là Anna một mình lo hết. Xuất hiện bã đậu công trình xác suất cực thấp. Đồng dạng, nó lắp đặt cũng vô cùng đơn giản. Đợi đến ba vượt chủ cầu toàn bộ dự chế thật sau, trực tiếp do phong điểu đem nhẹ lượng hóa, lại giao cho Lightning Lát đặt đúng chỗ có thể. Khi này tòa có thể cung hai chiếc xe ngựa bốn bánh kề bên thông hành thép cầu đứng sững ở xích thủy hà trên lúc, nam bắc hai bờ sông mới coi như chân chính liên tiếp là một thể thống nhất. Cho dù là vĩ đại nhất thợ đá, cũng rất khó tưởng tượng ra hùng vĩ như vậy cầu nối. Nhìn sóng nước lấp loáng rộng lớn mặt hồ, các cảm thán nói, điện hạ, tòa này sắt thép cầu có tên tuổi sao?